Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 118. Cổ hà đang nhìn đến Tử Nghiên trong cơ thể huyết thống có thể áp chế thanh mộc long xà. Liền không còn quan tâm, lần thứ hai bay vào thâm cốc, nếu là long hoàng con gái liền không có năng lực phản kháng lục giai ma thú đều không thể thu phục. Cổ hà đều phải hoài nghi có hay không lượng cái giả Tử Nghiên. Phải biết ở ma thú giới, huyết thống là tuyệt đối, đại diện cho trưởng thành hạn mức tối đa cùng địa vị. Thượng vị huyết thống ngũ giai ma thú có thể đánh bại hạ vị huyết thống lục giai ma thú cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái. Đi xuống bay mấy trăm mét, đến cổ hà nhận biết bên trong thanh mộc long xà hang động. Hang động rất lớn, có tới cao mấy chục mét, hơn trăm thước rộng, sâu không biết mấy phần, bên trong khá là sạch sẽ, không có gì vị lạ. Cổ hà một đường thẳng được đi vào, mặc dù chỉ là phổ thông tiêu sái đường, nhưng là so với người bình thường phải nhanh rất nhiều. Chỉ thấy mấy cái lấp lóe liền không thấy bóng người. Đi rồi một khoảng cách, bên trong động tia sáng đột nhiên sáng rất nhiều. Cổ hà tăng nhanh tốc độ đến bên trong đến xem, chỉ thấy động có một thẳng tới trên đỉnh ngọn núi động. Mặt trăng tia sáng thông qua cửa động bắn thẳng đến mà xuống, làm cho động tia sáng hầu như muốn đuổi trên ngoại giới. Tiếp theo chiếu rọi mà xuống nguyệt quang, cổ hà ở hang động tận cùng bên trong nhìn thấy hắn tìm một lúc lâu ngàn năm dưỡng hồn mộc. Bụi cây này ngàn năm dưỡng hồn mộc sinh trưởng ở hang động tận cùng bên trong. Toàn bộ sơn động không có một ngọn cỏ, chỉ có cái kia một tia màu xanh biếc tô điểm. Toàn bộ ngàn năm dưỡng hồn mộc cao gần một mét, so với bình thường ngàn năm dưỡng hồn mộc nửa mét muốn trường rất nhiều. Quanh thân nồng nặc cây cỏ mùi thơm ngát càng là chứng minh đây không phải một loại ngàn năm dưỡng hồn mộc. Này một cây có ít nhất 1.700 năm thậm chí 1.800 năm niên kỷ phân. Nếu là đợi thêm 200-300 năm, giá trị đủ để cùng một giống như thất phẩm đan dược tương đương. Đây cũng là ngàn năm dưỡng hồn mộc sinh trưởng ở đây nguyên nhân à. Nếu đã tìm tới, cổ hà ngược lại không vội mà đi thái mới ngàn năm dưỡng hồn mộc, mà là nhìn chằm chằm phía trên cửa động tò mò tự nói. Có như thế một cái cửa động, dương bên trong chi âm hoàn cảnh xem như là có. Thêm vào thanh mộc long xà sinh hoạt vị trí, mộc thuộc tính khí tức cũng có. Phù hợp sinh trưởng ngàn năm dưỡng hồn mộc hai cái điều kiện đều tập hợp đủ. Có thể sinh trưởng ngàn năm dưỡng hồn mộc cũng không toán kỳ quái. Chỉ là rất đáng tiếc khâu này cảnh còn cần sinh vật làm điều kiện một trong. Bằng không nếu là ở giữa sinh vật chết đi hoặc rời đi, ngàn năm dưỡng hồn mộc sẽ đình chỉ sinh trưởng. Cảm thán một tiếng, cổ hà hướng đi cái kia cây gần cao một mét trúc bách trạng thực vật. Từ trong nạp giới lấy ra một hình chữ nhật hộp ngọc cùng một ngọc sẻng. Dùng ngọc sẻng cẩn thận từng ly từng tí một đem tất cả ngàn năm dưỡng hồn mộc sợi rễ toàn bộ hoàn chỉnh đào ra. Cổ hà đem ngàn năm dưỡng hồn mộc chứa ở trong hộp ngọc. Ngàn năm dưỡng hồn mộc hơn nửa tinh hoa đều ở sợi rễ. Nếu là có tổn hại, đôi kia trị liệu cổ hà linh hồn tổn thất không thể nghi ngờ là phải lớn hơn suy giảm. Mà hộp ngọc có thể bảo đảm dược liệu dược tính tinh hoa không trôi đi. Đem hộp ngọc thu nhập nạp giới, cổ hà thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần đem linh hồn tổn thương chữa trị được, liền có thể đi tìm ma viêm cốc tính sổ. Ra khỏi sơn động, cổ hà không ngoài ý muốn nhìn thấy thanh mộc long xà một mặt ngoan ngoãn tùy ý Tử Nghiên ngồi ở trên lưng của nó. Ha ha, con rắn nhỏ, ngươi không phải nói sẽ không thần phục với Tử Nghiên sao? Làm sao hiện tại ngoan như vậy? Nhìn thấy thanh mộc long xà trên mặt có thêm một toàn tâm toàn ý. Bọc lớn, cổ hà cười ha ha nói. Hừ, Tử Nghiên đại nhân là cao quý huyết thống kẻ nắm giữ. hạ vị huyết thống thần phục cùng thượng vị huyết thống rất bình thường. Nhìn thấy Cổ Hà cái này, kẻ cầm đầu chính ở chỗ này cười nhạo. Thanh Mộc Long Xà hư lạnh nói, Cổ Hà không đi theo nó tranh luận, vứt một viên đan dược đến Thanh Mộc Long Xà cái kia vừa mở hợp lại trong miệng. Đồng thời ngồi vào Thanh Mộc Long Xà trên lưng, rời khỏi nơi này trước đi, đến gần nhất không gian phong tỏa bình phong nơi nào đây? Không giống nhau, không chờ Thanh Mộc Long Xà tức giận, Tử Nghiên dùng gót chân nhẹ nhàng đá một hồi phần lưng của nó. Đại gia hòa, nghe Cổ Hà nha, tốt, Tử Nghiên đại nhân, Thanh Mộc Long Xà uể oải đáp. Cảm giác ở đây đáng ghét, nhân loại ném cho hắn một viên đan dược sau. Thương thế trên người đang lấy một khá là nhanh chóng tốc độ khôi phục. Chờ cảm giác có năng lực phi hành sau, quay về một cái nào đó cái phương hướng trực tiếp bay đi. Đồng thời ở trong lòng thôi miên chính mình, ta là thần phục cho Tử Nghiên đại nhân, không phải đáng ghét nhân loại. Xem ở Tử Nghiên đại nhân trên mặt mới để cho hắn tới ngồi lên. Dạy dỗ không sai, Tử Nghiên, làm sao làm được? Ngồi vào mặt trên, Cổ Hà tò mò hỏi. Đánh một trận, không nữa nghe lời, đánh lại một trận, Tử Nghiên cười đắc ý đạo, con mắt đều cười loan thành một vầng trăng rằm. Nghe được Tử Nghiên, dưới thân Thanh Mộc Long Xà thân thể run lên, đối với tương lai sinh hoạt biểu thị vô hạn lo lắng. Cổ Hà trong đầu nhất thời xuất hiện Tử Nghiên nắm chặt nắm tay quay về Thanh Mộc Long Xà hành hung. Cảnh tượng, không đúng vậy, ta trước đây không lâu còn đang trong lòng nhổ nước bọt nội viện đại trưởng lão cùng Tiêu Viêm đem. Tử Nghiên mang thành một man lực vương, nhưng Tử Nghiên nàng bản thân quái lực chính là nàng một hạng ưu thế. Ở không có gì vũ khí đích tình huống dưới bản năng thì sẽ cân nhắc dùng nắm đấm giải quyết. Lắc đầu một cái, Cổ Hà một mặt nghiêm túc quay về Tử Nghiên nói, Tử Nghiên là một người nữ hài tử, dùng nắm đấm thực sự quá dã man, chờ chúng ta đi ra ngoài, ta dạy cho ngươi kiếm thuật, như vậy vừa có thể phát huy sức mạnh của ngươi ưu thế, cũng có thể có vẻ tao nhã, cũng không phụ ta đối với ngươi lên Tử Nghiên danh tự này chờ mong. Nữ hài tử dùng nắm đấm tranh đấu đều là cảm giác rất không khỏe. Nghĩ đến Tử Nghiên hậu kỳ dùng là Long Hoàng kiếm, Cổ Hà không chút do dự biểu thị muốn dạy nàng học kiếm. Kiếm là cái gì? Cũng có thể đánh người. Tử Nghiên một mặt kỳ quái hỏi. Đúng là không có quá phản cảm Cổ Hà an bài. Cổ Hà đưa hắn trước đây thường dùng một bính trường kiếm lấy ra. Nói, kiếm chính là một loại vũ khí. Có thể chọn, có thể đâm, có thể phách, có thể câu chờ chút, có thể làm động tác so với tự thân nắm đấm phải nhiều. Giới thiệu xong, Cổ Hà đem trường kiếm đưa cho một mặt tò mò ngồi lại đây Tử Nghiên. Tử Nghiên cầm lấy trường kiếm, quay về phía trước tiện tay vừa bổ. Ở nàng sức mạnh kinh khủng thúc đẩy dưới, trường kiếm phía trước một đạo hơi yếu kiếm khí phơi bày ra. Quay về phía trước biêu bắn mà đi, thiên phú không sai, nghĩ đến không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đem lấy kiếm pháp đối địch, Cổ Hà khích lệ nói, tuy rằng kiếm khí hoàn toàn là dựa vào man lực đánh tới, nhưng lần thứ nhất sử dụng kiếm, có thể như vậy là tốt lắm rồi, hay lắm, ta vốn còn muốn một có thể đem nắm đấm bọc lại gì đó, như vậy là có thể yên tâm đánh người. Không cần sợ thương tổn được tay. Tử Nghiên gật gù, óng ánh trong con ngươi hiện ra cảm thấy hứng thú sắc thái. Ngươi đã đề cử ta luyện kiếm pháp, vậy ta liền theo ngươi cẩn thận học. Cổ Hà không biết Tử Nghiên còn có muốn quyền sáo ý nghĩ. Chỉ có thể vui mừng hắn sớm một bước đem loại ý nghĩ này cho bóp chết. Không phải vậy Tử Nghiên liền muốn ở man lực vương con đường trên một đi không trở lại. Mãi đến tận nàng được Long Hoàng bổn nguyên quả, thu được Long Hoàng truyền thừa, mới có thể từ dùng nắm đấm đánh người cái này vòng lần quẩn bên trong đi ra. Yên tâm đi, tuy rằng ta học kiếm pháp thời gian khá là ngắn, nhưng ta sở học phần lớn đấu kỹ đều là kiếm pháp đấu kỹ. Muốn nói đối với kiếm lý giải, ta tự tin không kém gì học kiếm 30, 40 năm người, Cổ Hà tự tin nói. Hắn sẽ hết thảy công kích hình địa giai đấu kỹ đều là kiếm pháp đấu kỹ. Đặc biệt huyền cương phân linh kiếm loại này vô cùng thử thách kiếm đạo hiểu. Càng làm cho hắn đối với tự thân kiếm pháp có một lần khá là rõ ràng chải tóc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.